Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 2, lời nói của người đàn ông chứa đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn váy bị người ta vén lên, gió lạnh thổi qua eo khiến cô đông cứng cả người. Quần bảo hộ bị kéo xuống tận đầu gối. Giọng nói của Chu Từ run rẩy. Tiết, thầy Tiết, tiếng cuối hơi lạc đi, kèm theo tiếng nức nở khó che giấu. Người ở trên người cô có vẻ thờ ơ, đốt ngón tay cách một tầng vải mỏng để trên tiểu huyệt. Thong thả ung dung di chuyển, tiểu huyệt co rút kịch liệt. Đầu óc Chu Từ trống rỗng, Tiết Kiệu đè cô ở trên bàn. Ngón tay ở bên dưới nơi tư mật của cô không ngừng vuốt ve. Xoa nắn, khiến cho DM thủy của cô trào ra hết đợt này đến đợt khác. Cô che miệng nhưng vẫn không ức chế được tiếng khóc lóc cầu cứu. Gôn TH, tê giữa hai chân người đàn ông có chút dựng thẳng. Thứ đó nóng rực, dán sát người cô. Chỉ cần cô khóc lóc kêu cứu một tiếng nó sẽ hung hăng chọc cô một cái. Ngón tay thon dài lướt ngang mặt cô ở bên trong tập văn kiện lấy ra một sấp ảnh chụp. Sấp ảnh được vứt xuống bên cạnh Chu Từ. Đầu cô bị ấn chặt lên mặt bàn, phải cố gắng lắm mới nhìn thấy nội dung trên những bức ảnh đó. Đồng tử của cô bất ngờ co rút. Tiết Kiệu giọng điệu hung ác. Em còn dám khóc thêm một tiếng. Ngày mai tôi lập tức đem mấy tấm ảnh em khỏa thân dán đầy lớp học. Tiếng khóc nức nở của cô lập tức im bặt. Tất cả những tấm ảnh đó đều chụp cô theo hướng từ trên cao nhìn xuống. Cô toàn thân trần trụi, hơi cong lưng nhặt áo tắm, cặp ngực tuyết trắng nằm giữa hai cánh tay, giống như đang nhảy múa. Theo động tác khom lưng của cô, rãnh ngực càng hiện ra rõ ràng. Ảnh chụp có độ sắc nét cao như thể là chụp bìa tạp chí. Cơ thể cô trắng tinh sạch sẽ nổi bật giữa khung cảnh chung quanh. Cực kỳ kích thích thị giác. Trong nháy mắt cô cũng đã nhớ ra được đây rốt cuộc là chuyện khi nào. Chính là trước hôm khai giảng 2 ngày. Cô cùng với bạn trai cũ là Tần Lạc đến hồ bơi. Đây cũng là một địa điểm khá hiểm ở nơi cô sống. Bởi vì thư viện cũng chỉ là một tầng lầu ghép nối chưa đến 200 mét vuông. Cực kỳ cũ nát, tới đó cô mới biết hồ bơi này cũng không có được cao cấp lắm. Ngay cả tranh tuyên truyền cũng không có, hoặc có thể gọi là quá đơn sơ. Phòng thay đồ nam nữ đối diện nhau, chỉ có một tấm màn rách nát chắn ngang. Tần Lạc lúc đó rất đàng hoàng nói muốn giúp cô canh cửa. Ảnh chụp có lẽ là ra đời vào lúc đó. Chu Từ đối với việc này vô tri vô giác. Bởi vì không phải do chuyện này mà Tần Lạc trở thành bạn trai cũ của cô. Bởi vì lúc ở bể bơi anh ta động tay động chân với cô. Anh ta cố ý chọc côn TH, tê của mình vào nơi giữa hai chân cô, còn ấn chặt cô ở thành bể bơi mà hôn hít bừa bãi. Ngay từ đầu cô cũng thông quá thích anh ta. Chẳng qua là do bạn của cô thay cô gật đầu nên cô đành đồng ý cùng anh ta qua lại. Trải qua việc đó, trong lòng cô rất sợ hãi, lập tức cùng anh ta nói chia tay. Lúc đấy ánh mắt của Tần Lạc cực kỳ hung ác. Anh ta bảo Chu Từ chờ xem rồi anh ta sẽ cho cô đẹp mặt. Cô chỉ nghĩ nam sinh đang tuổi dậy thì gặp chuyện như vậy có nói ra mấy lời hung ác thì cũng bình thường. Cô không nghĩ rằng anh ta dám làm như vậy. Những tấm ảnh này đã có bao nhiêu người thấy rồi. Trong đầu Chu Từ oanh một tiếng, nổ tung, hèn gì cô cảm thấy mấy ngày qua ánh mắt bạn học nhìn cô có gì đó rất lạ. Đôi môi cô trắng bệch run rẩy không ngừng. Theo bản năng cô muốn đưa tay ôm lấy ngực mình, nhưng lại bị anh gắt gao giữ chặt. Tiết Kiệu dùng đầu gối tách hai đùi cô ra. Chân của cô mềm nhũn. Chu Từ cắn chặt đuôi tóc phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ. Ánh sáng trong văn phòng lạnh lẽo, chiếu thẳng xuống dưới, cô gái nhỏ bị đè ở trên bàn khóc lóc thê thảm. Đôi tay nhỏ bị khóa ở sau lưng, làn váy bị vén lên tận eo lộ ra cặp mông và đùi tuyết trắng. Quần lót của cô màu trắng trơn không có chi tiết gì. Chỉ có duy nhất ở ngay tiểu huyệt bị DM mờ thủy chảy ra, thấm ướt một vệt rất mờ ám. Chỉ cách một lớp vải dệt anh đã có thể khiến cô ướt át khó chịu. Cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn, tóc đuôi ngựa bay tán loạn rồi dừng lại bên má cô. Chu Từ cắn một ít tóc của mình trong miệng, âm thanh nức nở mơ hồ. Tiết Kiệu siết chặt eo của cô gái nhỏ, không ngoài dự đoán của anh đặc biệt tinh tế. Chu Từ thực sự phát dục rất tốt, hai cặp ngực cùng mông vô cùng đẫy đà, vòng eo thon gọn tinh tế chỉ một bên tay cũng có thể ôm trọn. Tiết Kiệu rũ mắt từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm lạnh lùng. Vừa rồi trong tiết tự học buổi tối, khi anh đứng trên bục giảng nhìn cô cũng dùng ánh mắt này. Chỉ khác nhau là bây giờ quần áo cô lộn xộn, hai mắt đẫm lệ, còn anh thì côn TH, tê ở trong lớp quần tây đã sớm sưng lên, đặt ngay mệnh huyệt của cô, nơi đó của cả hai chỉ cách nhau vài lớp vải. Anh ôm cô xoay người lại đối mặt với anh, hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau, đôi mắt của Tiết Kiệu lạnh lùng nhìn Chu Từ, anh chậm rãi cởi thắt lưng. Cô gái nhỏ đã khóc đến thê thảm nhưng khi nhìn thấy động tác của người trước mặt nhanh chóng nắm bắt thời cơ bỏ chạy. Đối lập với vẻ ngoài sạch sẽ của cô là làn váy bị vén lên tận eo. Quần bảo hộ treo ngang ở đầu gối. Vòng eo tinh tế lộ ra hình vòng cung xinh đẹp. Cô vội vàng kéo quần bảo hộ lên. Nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy ra ngoài. Tiết Kiệu vẫn đứng tại chỗ thong thả cởi thắt lưng. Phóng thích côn TH, tê to lớn ra ngoài. Chu Từ từng thấy qua vật này trong sách giáo khoa sinh học. Nhưng bức tranh kia vẽ cũng quá trừu tượng đi. Còn có lúc nghỉ hè, tên bạn trai cũ khốn khiếp giở trò với cô ở bể bơi. Cô cũng mơ hồ đoán được một chút hình dạng, nhưng mà không có dọa người giống như của Tiết Kiệu. Côn TH, tê của anh sau khi cương cứng chiều dài quá mức dọa người. Mơ hồ còn tỏa ra hơi ấm, theo động tác bước đi mà đong đưa giữa hai chân anh. Nó càng lúc càng đến gần cô, cô hoảng sợ quay lại muốn mở cửa. Người đàn ông đã ở sau lưng cô, côn TH, tê của anh cố tình chui vào giữa hai chân cô, cố ý mà chọc chọc miệng huyệt của cô mấy cái. Bàn tay anh đặt lên tay đang vặn nắm cửa của cô, ngón tay anh vuốt ve tay cô. Muốn mở cửa sao? Một tay khác của anh nhanh chóng kéo khóa trên váy cô xuống. Đầu gối cũng nhanh chóng kéo quần an toàn của cô xuống một lần nữa. Chỉ còn lại quần lót màu trắng hơi hơi che được chút ít. Hai chân cô trần trụi run rẩy trong đêm tối. Sao lại không mở cửa? Giọng nói của người đàn ông chứa đầy ẩn ý. Ngón tay thon dài chậm rãi chui vào trong quần lót hung bạo nhéo hoa châu của cô một cái. Chia sẻ, cách chương.